xiên nhanh, ký chủ nàng vừa mềm vừa ngọt. Chương 109, 109, đi theo Hoàng Thúc có thịt ăn xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Tiểu Manh, mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ. Sau khi càn quét sạch sẽ tất cả điểm tâm trên bàn, Hạng Tinh thở phào nhẹ nhõm thật dài, ngồi liệt ở trên ghế. Phù, ngủ quá say, suýt chút nữa đói chết. Nhưng mà ăn no xong lại tràn đầy tinh thần. Nữ hài nghiêng đầu, nhìn qua song cửa sổ hơi che, chỉ lọt vào một chút ánh trăng óng ánh trong suốt. Đôi mắt hơi chuyển động, dứt khoát nhảy xuống ghế dựa, chậm rãi đi qua đẩy cửa sổ ra. Cung điện to như vậy đã không có cảnh tượng náo nhiệt ban ngày. Ở trong đêm tối có vẻ đặc biệt yên lặng, chỉ có làn gió từ từ lướt qua, hơi lạnh, nàng không nhịn được mà rụt vai lại. Giây tiếp theo, một chiếc áo choàng dài nhẹ nhàng khoác trên vai nàng, quấn lại cẩn thận, nhiệt độ quen thuộc theo đó bao phủ, chậm rãi ôm chặt. Sao vậy, không tiếp tục ngủ sao? Giọng nói trầm thấp dễ nghe của nam nhân nhẹ nhàng vang lên. Hơi thở nhẹ phả ra xẹt qua bên tai. Hơi ngứa, lại rất thoải mái. Hạng Tinh thoải mái nheo mắt lại, ngả người ra phía sau. Ăn no, có tinh thần. Nói xong, nàng lại mở đôi mắt ướt mềm. Ở dưới ánh trăng chiếu rọi, sáng long lanh nhìn về phía hắn. Hắn ở dưới ánh trăng càng thêm trắng nõn hơn ngày trước. Giống như tác phẩm điêu khắc, ở dưới ánh trăng càng dường như đang phát sáng, được bao phủ một tầng vầng sáng tuyệt đẹp. Hạng Tinh ngắm nhìn chật chật thở dài. Mỹ nhân dưới trăng không hổ là mỹ nhân dưới trăng. Hâm mộ muốn chết. Không đúng, sao nàng lại hâm mộ? Hiện tại mỹ nhân dưới trăng là của nàng. Nghĩ vậy, tiểu gia hỏa cười hê hê, đột nhiên xoay người lại, hai tay ôm cổ Vũ Văn Dận, nhón chân cắn một ngụm trên má trắng nõn sáng trong kia. Vũ Văn Giận hơi ngạc nhiên. Một lát sau, không khỏi bật cười một chút. Hơi nhướng mày. Sao vậy? Còn muốn ăn à? Không muốn ăn. Hạng Tinh lắc đầu. À, không. Tướng công. Đôi môi đỏ tươi hơi cong lên. Ánh mắt rạng rỡ như ánh sao. Dường như rất nghiêm túc mà tiếp tục hỏi. Tướng công, chúng ta đã thành song hôn rồi sao? Kêu một tiếng tướng công làm Vũ Văn Giận hài lòng cong môi. Hắn suy nghĩ, khóe môi hơi giật giật. Vì sao hỏi như vậy? Bởi vì ta không cẩn thận ngủ nha. Tiểu gia hỏa có chút áy náy mà mím cái miệng nhỏ. Khóe mắt hơi rũ xuống. Thật xin lỗi tướng công. Ta thật sự quá mệt mỏi. Mệt thì tiếp tục nghỉ ngơi. Nam nhân cười nhẹ, bế nàng lên đưa về giường. Thay nàng dịch góc chăn. Hắn cũng nằm nghiêng, hơi tựa đầu vào, nhéo má mềm như bánh bao kia. Giả vờ tức giận, mau ngủ, ngoan, Hạng Tinh nghiêng đầu, né tránh đầu ngón tay của hắn. Suy nghĩ một lát, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng. Trực tiếp lăn người quay cuồng, trở lại trong vòng tay Vũ Văn Giận. Nâng đôi mắt ướt mềm lên, nghiêm túc, chúng ta còn chưa động phòng. Không tính là thành thân. Vũ Văn Giận cứng đờ một lát, rồi không khỏi bật cười. Ta đang vì nàng suy nghĩ nha. Không, nữ hài dường như có chút không vừa lòng. Nhẹ giọng lẩm bẩm, lão ma ma trong nhà nói. Đêm thành thân không động phòng. Cuộc sống của đôi phu thê sau này cũng sẽ không như ý, không như ý, phiên dịch một chút. Còn không phải ý chỉ không hạnh phúc hay sao? Sao lại có thể không hạnh phúc được? Nàng nha, được rồi, Vũ Văn Giận liên tục cười bất đắc dĩ. Nàng thế nhưng tin tưởng cái này. Nghĩ vậy, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Cuối cùng quyết định làm theo ý của nàng. Xoay người bao phủ nàng. Đừng hối hận nha, một năm sau, Vương Triều Đại U nhiều thêm một vị tiểu hoàng tử. Cùng một vị tiểu công chúa. Chuyện Hoàng hậu sinh Hạ Long Phượng thai rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Đại U, một năm kia. Mưa thuận gió hòa, kho lúa đầy đạn, quốc thái dân an, cua tai min an, đất nước thái bình, dân chúng yên ổn, được các dân chúng tôn sùng là điềm lành hiện ra. Chuyện này cùng với chuyện tình yêu nhất sinh nhất thế nhất song nhân của đế hậu đã trở thành giai thoại mãi mãi không thay đổi. lưu danh muôn đời của đại u y sưng y si y xuông gen chứ. Một đời một kiếp một đôi người. Thật đáng mừng, thật đáng mừng, vị diện chính đã xong. Còn chuyện có phiên ngoại của các ca ca tỷ tỷ hay không thì. Ảnh minh họa xong cửa sổ, tương đương, gen, tương đương, gen, tương đương, gen. Mỗi ngày đều đang cố gắng cầu sao nhỏ. Cách chương.